mới thấy lòng thênh thang, vì cuộc sống hiện tại mà vui mừng, vì người mình thương mà kiên định. Cách chương.